Cân cả thiên hạ, chương 922. Một chút bất ngờ phát sinh. Góc truyện audio.com. O không ô, sau khi chạy thoát địa phương nguy hiểm thì Xuân Đức mới dừng lại, hắn lúc này này đang ở trên một vùng biển không người. Vũ Y lúc này đang hướng ánh mắt của bản thân nhìn về phương xa, nhìn thấy gần 100 con quái vật cấp bậc vương giả đang tung hoành bên trong địa bàn long tộc giết chóc khắp nơi thì cũng cảm thấy chút gì đó ớn lạnh. Kể cả nàng nếu mà bị nhiều quái vật cao cấp như vậy vây xung quanh thì rất khó để thoát ra được. Nghĩ tới điều gì Vũ Y hơi nhíu mày lại, nàng quay qua Xuân Đức nói. Vì sao không thấy ba vị lão tổ của long tộc xuất hiện, đáng lý lúc này bọn hắn phải xuất hiện rồi mới phải chứ? Anh nói mấy kẻ kia đang định làm cái gì? Thản nhiên cười, Xuân Đức lạnh nhạt nói. Đám kia hẳn bây giờ đang muốn truy tìm chúng ta, với em không thấy đám cường giả long tộc đang kéo giãn đội hình của đám quỷ vật ra sao? Bọn chúng muốn phân tán đám quỷ vật kia ra sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Đại hình trận pháp thủ hộ của long tộc cũng không phải rác. Vũ Y nghe vậy thì có suy tư, sau đó nàng lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta vẫn làm theo kế hoạch lúc trước sao? Xuân Đức gật đầu, vẫn theo kế hoạch, nhưng có thay đổi một chút, anh sẽ là người đánh lén ba tên lão tổ của long tộc. Em cùng bóng ảnh sẽ là người thanh lý phần còn lại của chiến trường. Sau khi bàn bạc lại một chút kế hoạch thì nhóm người của Xuân Đức lại một lần nữa tách nhau ra đi làm phần việc của bản thân. Quả đúng như Xuân Đức dự kiến, sau khi kéo giãn đội hình đám quái vật ra thì đại trận của long tộc liền được mở lên. Khắp cả một cái phương viên mấy chục vạn dặm, mặt đất lúc này nứt ra từng khe hở vô cùng lớn, từ bên trong khe hở kia phát ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó từ bên trong vết nứt kia một con lại một con kim long hư ảnh bay ra bên ngoài. Ở trên cao nhìn xuống thì thấy giống như là một biển rồng vàng bay lượn vậy, nhưng hư ảnh kim long kia sau khi gặp nhau thì liền dung hợp lại với nhau, ban đầu chỉ là một con ngũ trảo kim long nhưng không qua bao lâu thì đã là thất trảo, sau đó là cửu trảo. Hình thể cùng mức độ ngưng thực của những hư ảnh kia cũng tăng dần theo mức độ dung hợp, ban đầu chỉ là vài dặm, sau đó là vài trăm dặm, cuối cùng là cái vài ngàn dặm. Ban đầu là hư ảo, sau đó là nửa hư nửa thực, cuối cùng là ngưng lại như thật. Móng vuốt to lớn, lấp lóe hàn quang, vảy rồng xếp đều tăm tắp phát ra kim quang lóng lánh, ngọn lửa hung mảnh từ bên trong miệng cùng lỗ mũi của những con kim long này liên tục phun ra. Không qua bao lâu thì trên địa bàn của đám long tộc này xuất hiện 81 con cửu trảo kim long, tất cả những con kim long này đồng thời giống lên một tiếng gào. Âm thanh vang động bát phương, đánh tan cả mấy trên bầu trời. Tiếp sau đó 81 con kim long này liền nhào về phía một đầu quỷ vật gần nhất mà tấn công. Ngay lập tức tiếng rồng gầm, tiếng quỷ vật phẫn nộ gào rú truyền đi khắp cả địa bàn của long tộc, dư ba từ các vụ quần đầu nhanh chóng san bằng tất cả các loại kiến trúc phía bên dưới, thoáng cái mọi thứ đều hóa thành cát bụi, tất cả đều bị san thành bình địa. Kẻ nào nhanh chân chạy ra khỏi khu vực chiến đấu thì may mắn nhặt được một mạng, còn những kẻ chậm chân có tu vi yếu một chút dưới hàng quân tiên cảnh thì liền bị dư ba của trận chiến quét chúng biến thành thịt vụn. Những kẻ có tu vi cao hơn, tầm cỡ thần quân tiên cảnh trung kỳ trở xuống thì chỉ biến thành bánh thịt mà thôi. Trong lần đại nạn bắt, góc truyện audio.com, ngờ này thì chỉ có những đại năng thần quân tiên cảnh hậu kỳ hoặc mạnh hơn thì mới nhặt lại được một cái mạng. Lần này nếu như long tộc có phòng thủ được thì cũng bị thương nặng tới nguyên khí. Còn không phòng thủ được thì chính là diệt tộc. Tuy có 81 con cửu trảo kim long kiếm chế đại bộ phận quỷ vật vương giả nhưng vẫn còn không ít quái vật đẳng cấp cao, theo Xuân Đức quan sát được thì còn có 32 con quái vật cấp cao không bị người kiềm chế đang thỏa sức tàn sát đám long tộc cấp thấp. Nhưng cũng không lâu sau đó, ngay khi đại trận được mở lên thì được một lúc thì đám cường giả long tộc lấy ba tên lão tổ cầm đầu bắt đầu phản kích lại mãnh liệt. Xuân Đức lúc này nhạy cảm phát hiện ra bên trong số cường giả long tộc kia còn xuất hiện thêm một tên cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn, sắp bước vào hàng vương tiên cảnh sơ kỳ rồi, nhưng người này lại che giấu bản thân, chỉ lộ ra ngoài khi tức tinh vương tiên cảnh sơ kỳ. Sự xuất hiện của tên cường giả này khiến cho Xuân Đức có một chút do dự, dù sao có thêm một tên tinh vương tiên cảnh viên mãn thì vô cùng khác biệt, nếu không làm cẩn thận rất có thể bị cắn ngược một miếng. Nhưng rất nhanh sự do dự của hắn liền biến mất, hắn liếm môi một cái, nở một nụ cười khát máu nói. Đã vậy cũng tốt, giết thêm ngươi nữa thì số lượng con mồi cần săn lại giảm đi một phần. Sau khi đã có quyết định thì hắn cũng không có vội vàng hành động, hắn lúc này cẩn thận quan sát từng ly từng tí, nhất cử nhất động của đối phương. Xuân Đức cũng không biết rằng khi hắn đang chờ đợi cơ hội xuống tay thì đám cường giả long tộc lúc này cũng đã muốn tương kế tựu kế dụ hắn ra sau đó giết chết. Đang cùng các cường giả trong tộc chém giết quỷ vật, một lão giả áo xám vừa đang thi triển thuật pháp lại vừa truyền âm với đồng bạn bên cạnh hỏi dò. Vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi kia sao? Vì sao đến giờ kẻ kia còn chưa ra tay, hay hắn nghĩ rằng chỉ cần nhờ đám quỷ vật này có thể giết được chúng ta? Ở bên cạnh một lão giả áo vào lúc này cũng vừa đang chém giết với quỷ vật, đồng thời cũng truyền âm lại nói. Tên kia hẳn không ngu ngốc như vậy. Hắn nhất định là đang chờ cơ hội để ra tay, nên cẩn thận. Ông lão lúc trước lại truyền âm nói. Biết trước khi tên kia kịp ra tay thì ta nhất định sẽ bắt lấy hắn trước, sau đó mang về rút gân, lột da, luyện hồn của hắn, như vậy mới có thể vơi đi mối hận trong lòng của ta. Khi hắn vừa dùng hồn niệm nói ra điều này thì sát khí trên người hắn lúc này cũng tăng lên mấy lần, như vậy là có thể thấy được người này oán hận Xuân Đức nhiều đến mức nào rồi. Cách chương.